Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2297, chương 2300, Hoa Gian Vũ. Đế Ngũ cảm giác mình đã gặp phải chân chính tuyệt cảnh. Đối mặt An Lâm cùng Valentina, cái loại này cử trọng nhược khinh hoàn toàn không thấy. Cướp lấy là trước đó chưa từng có ngưng trọng, cùng với một tia như có như không tuyệt vọng. Vậy tuyệt ngắm là nhìn thấy An Lâm không ngừng hạp dược mang đến. An Lâm dùng hắn sao năng lực, đem Đế Ngũ trường kỳ kháng chiến sức lực cho đánh không có. Ngũ linh tuyệt thiên sát trận quả thực quá kinh khủng. Chấn kim chi hổ, huyền thủy chi quy, cùng với viêm chi chu tước, phụ trách chủ công, thanh mộc chi long cùng đại địa kỳ lân phụ trách kềm chế cùng trói buộc. Bộ này trận pháp lại có phát ra lại có khống chế. Hơn nữa An Lâm cái này vô hạn hạp dược hồi lam hào vô nhân tính biến thái. Đế Ngũ lấy cái gì thắng? Chớ đừng nhắc tới, còn có một cái tùy thời có thể cho hắn một kích chí mạng Valentina. Đế Ngũ lần nữa cảm nhận được bị địch nhân lấy nhiều khi ít sợ hãi. Tam đại chí cao đối với lần này cũng là vô kế khả thi. Chỉ có thể trốn. An Lâm ngự đến trận pháp không ngừng vây khốn. Một đường truy kích một đường ngược. Đế Ngũ thương thế đang không ngừng tăng thêm. Nhanh như vậy, tần số sử dụng sinh mệnh quyền bính khôi phục dưới thương thế chàng là sinh mệnh thiên thần càng ngày sẽ càng mệt mỏi, khôi phục thương thế tốc độ càng ngày sẽ càng chậm. Tiếp tục như vậy nữa, không ra một giờ, giữa bọn họ chiến đấu liền muốn hạ màn kết thúc. Lúc này, Thái Dương đã dần dần rủ xuống đại địa, bầu trời đám mây như bị hỏa thiêu như thế, hoàn toàn đỏ ngầu. Không chỉ là Bạch Quỳnh Hải là cảnh tượng này, toàn bộ Thái Sơ Đại Lục, toàn bộ địa vực, đều là loại cảnh tượng này, mà kia từng đạo dữ tợn lan tràn kẽ hở, giống như là thiên thương miệng, đen vá vì thương, hồng vân vì huyết, cái này hoặc giả chính là thiên đạo cho thế gian ám dụ. Nhưng sự tình đã phát triển đến nước này, Thái Sơ Đại Lục các sinh linh, đặc biệt là nhân tộc môn, vì sinh tồn, cũng chỉ có liều chết đánh một trận con đường này có thể đi. Đế Ngũ chiến đấu đến cực hạn, sáng thế thần linh chiến đấu, lại tiến vào cao chiều nhất. Tam sinh linh chia ra làm ba cái độc lập tiểu hài tử. Bọn họ giống như là sáng tạo ra như thế, bề ngoài giống nhau như đúc, khí tức giống nhau như đúc, ngay cả tu vi cũng giống nhau như đúc. Xảy ra chuyện gì? Này ba cái đều là thật, có đáng sợ như vậy thuật pháp, tại sao bây giờ mới dùng đến? Hoa thần nữ sắc mặt trở nên tái nhợt mấy phần, trước mắt tam sinh linh biến thành ba cái lục u tiểu hài. Cho nàng trình độ nguy hiểm cũng không chỉ gấp ba, lần nữa ngưng hóa đầu địa ngục huyền, hai móng lõm sâu hư không, giống vậy thấp giọng hầm hừ, biểu đạt nó kiêng kỵ cùng địch ý. Hoa Gian Vũ, khoe màu đua sắc, hoa thần nữ hai con ngươi đột nhiên biến thành màu hồng. Chập chờn dịu dàng dáng người, ở mạn thiên hoa vũ trung khởi vũ, bầu trời bách hoa tán xoay tròn được nhanh hơn. Hoa hũ hạ xuống tốc độ cũng thay đổi nhanh, một mảnh kia cánh hoa, ở hoa thần nữ dẫn động hạ, sau đó khởi vũ, kỳ dị mùi hoa tại không gian tràn ngập. Hàm chứa cực kỳ khủng bố trí huyễn hiệu quả, vừa nghe nhân gian, nhị ngửi thiên đường, coi như là tu vi cường đại tu sĩ, ngửi vào một cái mùi hoa sau đó, sẽ tại này của mùi hoa chung trải qua tuyệt vời cả đời. Sau đó ở một giây đồng hồ sau, theo cánh hoa khô héo, hắn sinh mệnh cũng đi về phía chung kết, đây là rất ôn nhu chết kiểu này, mùi hoa tuy chí mạng, nhưng nó huyễn cảnh lại có thể lấy phương thức đặc thù bồi thường sinh linh cả đời. Đây cũng chính là tại sao cơ hồ không có sinh mệnh năng đủ chống cự loại cám dỗ này. Mùi hoa cả đời đúng rất đẹp hay. Tuyệt vời yêu, thành đoàn hậu cung, oanh oanh yến yến mỹ nữ. Thật nguyện ý bỏ qua trải nghiệm như thế này sao? không muốn bỏ qua, liền kèm theo tốt đẹp cả đời đi về phía chung kết đi. Tam sinh linh ở mùi hoa xuất hiện một cái chớp mắt. Ba người kia nam hài vẻ mặt cũng là có trong nháy mắt hoảng hốt. Đang lúc này, địa ngục khuyển đã hóa thành một đạo xích mang nhào tới. Hai móng biến thành to lớn máu chảy đầm đìa lưỡi hái. Hướng ba cái trên người tiểu hài chém tới. Nhưng ngay tại lưỡi hái sắp chém trúng hài tử trong nháy mắt. Một đứa trẻ trong đó đột nhiên đem đầu xoay tròn 180 độ. Trừng mắt về phía sau lưng địa ngục khuyển. Hai tay hướng lưỡi hái cầm đi. Đem bổ tới lưỡi hái cản lại. Đừng có dùng những thiếu nhi này không thích hợp chiêu thức a. Phải biết, chúng ta vẫn còn, con nít, nam hài hai tay bộc phát ra u lục sắc nguyên lực. Dọc theo địa ngục khuyển huyết liêm đao một đường lan tràn mà lên. Chớp mắt liền bao phủ địa ngục khuyển toàn thân. Địa ngục khuyển liền giống bị hỏa thiêu như thế. Nhanh chóng tránh thoát nam hài trói buộc. Tại chỗ lăn lộn kêu đau, muốn đem ngọn lửa dập tắt. Hoa thần nữ hơi biến sắc mặt. Ống tay áo hất một cái, ngàn vạn đã sớm xúc lực cánh hoa hóa thành lăng liệt khí nhọn hình lưỡi dao ngay lập tức chém. Qua ngàn vạn thước, đem ba cái nam hài thân thể cũng cắt thành vô số đoạn. Hoa gian vũ, giết trong chớp mắt, hoa thần nữ công kích vẫn là rất đáng sợ. Ít nhất có thể đủ phá vỡ tam sinh linh hộ thể nguyên lực. Đem đối phương thể xác cũng chém thành từng cái thịt thái hạt lựu lớn nhỏ bộ dáng. Thành công không? Hoa thần nữ khẩn trương nói. Địa ngục khuyển, ô ô hoa hoa, địa. Rốt cuộc đem tam sinh linh nguyên lực năng lượng dập tắt. Sau đó liền thấy bị chém thành vô số đoạn tam sinh linh. Khẩn trương, gâu gâu gâu, địa kêu. Hoa thần nữ nghe được cái này tiếng kêu. Lông mày kẻ đen có chút một cái nhăn mày. Trong lòng biết vẫn là không được. Tiếp tục khinh vũ đứng lên. Gót sen nhảy động lúc này. Hai tay khoanh ở trước ngực. Một đóa thiêu đốt ngọn lửa màu xanh lam bỉ ngạn hoa ở trước người nhanh chóng nở rộ. Đi đi, tịnh hóa thế gian hết thảy. Hoa thần nữ ngự đến lam hỏa bỉ ngạn hoa. Hướng tam sinh linh phương vị bay đi. Bỉ ngạn hoa thả ra ngọn lửa màu xanh lam nhanh chóng lan tràn. Khoảnh khắc liền đem tam sinh linh thân thể nuốt mất. Nó có cực mạnh thần hồn thấm vào lực. Là thiêu hủy tam sinh linh tốt nhất hoa hỏa. Quả nhiên, tam sinh linh mảnh vụn. Ở bỉ ngạn hoa hỏa hạ nhanh chóng vặn vẹo. Tựa hồ đang thống khổ dùng rằng. Nhưng một cái chớp mắt sau đó. Hoa thần nữ trên mặt lại lần nữa hiện lên vẻ khiếp sợ. Nàng phát hiện những thứ kia bị chém thành thịt thái hạt lựu. Lại đang vặn vẹo trong quá trình. Lại tạo thành một cái tam sinh linh bộ dáng tiểu nhân. Rậm rạp chằng chịt thịt thái hạt lựu. Biến thành rậm rạp chằng chịt tiểu nhân. Bọn họ đối hoa thần sao sao lạnh địa cười. Tiếng cười thập phần quỷ dị. Hoa thần nữ không chút nghĩ ngợi, lập tức bắt đầu rút lui, nhưng tam sinh linh đuổi theo tốc độ nhanh hơn, rậm rạp chằng chịt tam sinh linh, cười gằn hướng cô gái kia nhào tới, giống như là một đám bốc lửa diễm châu chấu. Hoa gian vũ, giết trong chớp mắt, thiếu nữ giấy giụa tinh tế eo, ống tay áo như rồng, dẫn động ức vạn cánh hoa hướng đám kia tam sinh linh nổi giận chém đi. Cuồng hoa như đao, sát khí như biển, tam sinh linh bị vô cùng vô tận cánh hoa nuốt sống. Kia cuồng bạo cánh hoa chi nhận, có thể đem những người nhỏ này toàn bộ chém thành hạt lớn nhỏ. Hoa thần nữ vì một chiêu này nhưng là vận dụng số lớn lực lượng. Lúc này ở nhẹ nhàng thở hổn hển, ánh mắt có chút mỏi mệt nhìn không ngừng phun trào hoa hài. Cho đến xác nhận tam sinh linh hết thảy tồn tại đều bị nàng lau đi, nàng mới lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, tay áo vung lên, cánh hoa tản đi, trên hư không không có vật gì. Quả nhiên, tam sinh linh tồn tại đã bị lau đi, ngay cả cảm giác lực mạnh nhất địa ngục khuyển cũng không gào thét, Địa ngục khuyển vui mừng cởi địa chạy băng băng đến trước mặt hoa thần nữ quấy đuôi. Hoa thần nữ chiến thắng sau tâm tình không tệ, rất là thân mật xoa xoa địa ngục khuyển đầu. Địa ngục khuyển cười, uông uông, kêu hai tiếng. Sau đó, hoa thần nữ thấy miệng của địa ngục khuyển bên trong, cũng có một cái tiểu hài mặt. Đối diện nàng cười, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,